Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộc. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương số 165: Xả giận cho con. Lâm Thư Nhu đột ngột xuất hiện khiến cả nhà Ôn gia đều thấy giật nảy mình. Không ai có thể ngờ được bà ta lại xuất hiện đúng lúc này, đặc biệt là Lâm Thục Phân mở tròn hai mắt không dám tin vào mắt mình. Sao bà ta lại ở đây? Là bà? Sao bà lại ở đây? Lâm Thục Phân, đây là cách bà đối xử với con gái tôi suốt mấy năm hay sao? Lâm Thư Nhu không trả lời câu hỏi của bà ta mà hỏi lại. Nếu như không phải thấy con gái bị ức hiếp thảm thương thì bà cũng không tính xuất hiện. Lâm Thục Phân cười khinh bỉ trầm trọng. Lâm Thư Nhu, bà không có tư cách để hỏi tôi. Nhớ năm xưa bà chê Tạ Chánh Kỳ nghèo khổ, đi theo gã đàn ông giàu có khác, nên tôi không thể không đề phòng con gái bà. Lỡ sau này nó bỏ con trai tôi đi theo thằng khác giống mẹ nó thì sao? Lâm Thục Phân, bà nghe cho rõ, cho dù có chết tôi cũng không cần loại con rể như Ôn Thiếu Hòa. Đàn ông thối tha như thế không bằng một con chó. Còn nữa, nó không thể so bì được với Tạ Chính Kỳ. Từ đầu đến cuối các người liên tục phạm sai lầm, chẳng như không biết sửa mà còn ức hiếp người quá đáng. Lâm Thư Nhu, tuy chúng ta là đồng hương, nhưng nếu bà còn dám nói như thế thì đừng trách tôi không khách sáo. Bà chẳng cần khách sáo, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn bà khách sáo. Bà muốn nói gì? Lâm Thục Phân không hiểu lắm, nhưng vẫn kiêu căng phách lối, khinh thường Lâm Thư Nhu, khinh quá khứ của bà ta. Ôn Thiếu Hòa bị Lâm Thư Nhu chửi mắng thậm tệ, cảm thấy khó chịu, vốn dĩ không muốn tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận nói vài lời. Bà là Lâm Thư Nhu, mẹ của Tạ Thiên Ngưng à? Tôi là loại người gì thì kệ tôi, không đến lượt một loại người đàn bà ham mê danh lợi, bỏ chồng bỏ con lại theo gã đàn ông khác thì bà soi mói đâu. Tôi ham mê danh lợi, thế còn cậu thì sao? Đừng có tự cho rằng là mình thanh cao. Việc làm của cậu còn nhục nhã hơn kẻ ham mê danh lợi này. Thiên Ngưng vì cậu mà hy sinh gần 10 năm tuổi thanh xuân, nhưng cậu vẫn vứt bỏ nó đi lấy con đàn bà khác, lại liên tiếp sỉ nhục nó. Cậu có tư cách gì mà nói tôi? Lâm Thư Nhu rất muốn tát mấy cái bàn tay vào mặt Ôn Thiếu Hoa, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Tôi đã xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ, không thể trách tôi được. Đã đến khi ly dị với Tạ Minh San, lúc tập đoàn Ôn Thị sắp phá sản thì cậu mới nhớ đến Tạ Thiên Ngưng sao? Mơ tưởng được lời tha thứ của nó sao? Tôi nói cho cậu biết, cho dù Thiên Ngưng có đồng ý tha thứ cho cậu, tôi cũng không đồng ý. Những gì các người làm với con gái của tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Ôn Minh nghe ra được đầu mối, lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, khiếp sợ hỏi Lâm Thư Nhu, chuyện ngân hàng Thiên Tường không tài trợ cho tập đoàn Ôn Thị là do cô giở trò có đúng không? Đúng, là do tôi. Bởi vì tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Thiên Tường. Cái ngày Ôn Thiếu Hoa kết hôn với Tạ Minh Sang, tôi đã có mặt tại nơi cử hành hôn lễ. Còn nữa, vào ngày sinh nhật của Tạ Chính Phong, tôi đều nghe thấy, nhìn thấy rất rõ ràng mọi hành vi, lời nói các người ở dưới chung cư. Các người ức hiếp con gái tôi ra sao tôi biết hết. Lời vừa nói ra, Lâm Thục Phân liền kinh hoàng lại khiếp sợ, không còn vẻ phách lối như hồi nãy nữa. Tim như bị bóp nghẹt, chân như nhũn ra, cuối cùng đứng không nổi, ngồi bệt trên ghế, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ôn Thiếu Hòa cũng ngạc nhiên không kém, há hốc mồm, hắn không thể tin nổi. Thì ra tất cả những chuyện này đều là do hắn vứt bỏ Tạ Thiên Ngưng mà thành. Bà chính là chủ tịch của tập đoàn Thiên Tường. Ôn Minh lắp bắp hỏi lại, câu hỏi luôn canh cánh ở trong lòng cuối cùng cũng đã được giải ra. Nhìn cả nhà họ Ôn đều ngốc người ra như vậy, Lâm Thư Nhu cười khinh bỉ. Phải, bởi vì tôi là chủ tịch của tập đoàn của ngân hàng Thiên Tường nên mới có thể giúp tập đoàn Ôn Thị chống đỡ cho đến giờ mới phá sản. 5 năm trước, tập đoàn Ôn Thị đã làm ăn bết bát, đã không thể cứu vãn được nữa. nhưng tôi muốn cho thiên lương có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, không muốn nó phải chịu cực khổ. Cho nên tôi mới lấy tiền túi người không các người mấy năm nay. Mỗi một đồng, một cắc các người dùng đều là tiền của tôi. Ai ngờ chẳng những các người không hề cho con gái tôi sống hạnh phúc, lại còn ức hiếp nó, dí nhục nó. Hay là các người nghĩ con gái của Lâm Thư Nhu tôi rất dễ ăn hiếp có đúng không? Lâm Thục Phần im lặng, Ôn Thiếu Hoa cúi không nói lời nào. Ôn Mình đau xót, ngồi gục đầu xuống. Thấy phản ứng của những người này, quản lý Hà chẳng những không thông cảm, ngược lại còn vui mừng. Ông nói xéo vài câu: có vài người luôn tự cho mình là rất cao quý, nhưng thực ra bản thân lại rất đê tiện hơn cả những kẻ khác. Lời này không cần đoán cũng biết ông ám chỉ đến Lâm Thục Phân. Lâm Thục Phân ngẩng đầu lên, trong mắt ươn ướt, dùng ánh mắt hối hận nhìn Lâm Thư Nhu. Lúc này không còn có chút kiêu ngạo nào nữa, thậm chí có hơi tự ti, nghẹn ngào. Nói như vậy, cô đã biết 10 năm qua Thiên Ngư đã phải sống như thế nào, gặp chuyện gì à? Phải, nó gặp được chuyện gì tôi đều biết hết, bao gồm luôn cả việc các người vứt bỏ nó, chà đạp nó, xử oan nó. Những gì cần biết tôi đều biết hết, những gì không cần biết tôi cũng biết. Các người ức hiếp Thiên Ngư đến như thế nào, tôi sẽ đối xử với tập đoàn Ôn Thị như thế. Nhưng mà giờ thì cũng không cần thiết nữa. Chẳng mấy chốc tập đoàn Ôn Thị cũng sẽ phá sản, các người sẽ phải chạy đôn chạy đáo để trả nợ 10 tỷ. Chị e làm cả đời cũng không trả hết đâu. Lâm Thư Nhu càng nói càng hăng, thấy Lâm Thục Phân tuyệt vọng, ba lại càng vui vẻ. Đây chính là cái giá bọn họ phải trả vì dám ức hiếp con gái bà. Thư Nhu, sao bà có thể tàn nhẫn như thế? Tập đoàn Ôn Thị chính là tâm huyết cả đời của Tạ Chính Kỳ. Chưa kể việc bà bỏ rơi ông ấy, nhưng sao bà lại có thể nhẫn tâm đạp đổ tâm huyết cả đời của ông ấy? Ôn Minh không cam lòng, lòng giận đầy oán hận, không chịu từ bỏ. Nếu như tập đoàn Ôn Thị mà phá sản, ông sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng, ngày ngày phải sống trong cảnh chủ nợ đến đòi nợ. Sống như thế thả chết cho rồi. Ôn Minh, lời như thế mà ông cũng dám nói sao? Tập đoàn Ôn Thị là tâm huyết cả đời của Tạ Chính Kỳ, phải. Nhưng tâm huyết cả đời của anh ấy, tại sao các ông lại trắng trợn chiếm đoạt? Lời anh ấy dặn trước lúc lâm chung, ông cũng không làm tốt. Vậy thì đừng có oán trách tôi. Tôi đã giúp đỡ tập đoàn rất nhiều, suốt 5 năm nay. Ông có biết tôi phải tốn bao nhiêu để nuôi cái đám vô dụng này không? Đặc biệt là bà Lâm Thục Phân, kiêu ngạo chảnh chọe, chẳng coi ai ra gì, luôn hạ thấp người khác. Rõ ràng chính bà cũng không hề coi trọng Thiên Ngưng. Tôi Lâm Thục Phần bị Lâm Thư Nhu trách mắng nặng nề, run lẩy bẩy, lắp bắp không nên lời. Bà biết nói gì đây? Nếu như sớm biết mẹ Tạ Thiên Ngưng lợi hại như thế, thì lúc đầu bà sẽ không làm như vậy. Ôn Thiếu Hòa bất bình: là Tạ Thiên Ngưng tự động hủy bỏ hôn ước, chứ chúng tôi có làm trái ước định với Tạ Chính Kỳ đâu. Trước khi chết, Tạ Chính Kỳ cũng không có nhờ Ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ Ôn Thị tập đoàn. Vậy tại sao tôi phải tốn tiền tốn của người không người nhà cậu? Bà! Ôn Thiếu Hoa, từ lâu tôi cũng đã không ưa gì cậu. Những gì Thiên Ngưng làm cho cậu tôi đều rất rõ. Nhưng cậu lại chê bai con gái tôi xấu xí, làm cậu xấu khổ. Cũng được, tôi cho cậu cưới người khác, nhưng tiền của tôi chỉ dành cho ai có thể làm cho Thiên Ngưng hạnh phúc. Cậu làm cho nó đau khổ, nên đừng có hòng tôi chi một đồng xu một cắc bạc nào cho cậu. Ôn Thiếu Hoa á khẩu, anh cúi đầu ân hận. Là do anh mù quáng, chỉ nhìn bên ngoài nên mới xảy ra cơ sự này. Lâm Thục Phân và Ôn Minh cũng không biết nói gì, ngồi ngây ra một chỗ như chờ ngày tận thế. Lâm Thư Nhu liếc một cái, cười lạnh lẽo, sau đó quay lại dặn quản lý Hà: Tiểu Hà, cậu ra dặn bảo vệ, nếu như sau này thấy bọn họ đến, cứ trực tiếp tống cổ ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy mấy người này nữa. Được, mình biết rồi, mình cũng chẳng muốn gặp lại mấy kẻ như thế này. Thư Nhu, cậu nói xem, hình như đầu óc của mấy người này không bình thường, đi nhờ vả người khác, lại lên mặt hống hách, Điều đó chỉ khiến cho sự việc càng thêm bết bát thêm mà thôi. Loại người như vậy dù ở chỗ nào cũng chẳng làm ra cái trò trống gì. Còn lực cười nhất là bọn họ lại có thể đến đây mặt dày đòi chúng ta bỏ tiền nuôi không họ chứ. Chuyện ngu xuẩn như vậy mình sẽ không lặp lại lần nữa. Lâm Thư Nhu hừ hừ vài câu rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Quản lý Hà nhún vai giễu cợt. Quý khách, thật đáng tiếc, chỉ sợ sau này chúng ta không có cơ hội gặp mặt nhau nữa. Để bày tỏ lòng tiếc nuối, tôi sẽ để cho mọi người ngồi đây lâu một chút, uống thêm nhiều nước một chút. Ông đang chửi xéo, dù có ngu đến mấy thì cũng có thể nhận ra. Ôn Thiếu Hòa bực bội, hầm hừ nhìn ông, nhưng hắn không thể nói gì, chỉ đành bặm môi nhín giận. Quản lý Hà biết bọn họ đang tức tối, nhưng không thèm bận tâm, cười hả hê, lúc đi ra ngoài còn quay lại nói trên một câu. Tôi quên mất, nếu như mọi người ngồi trong phòng lâu quá sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Chà chà, lúc đó thì mất mặt lắm đó. Ôn Minh thở dài, lòng chết lặng đi. Ông rất oán hận vợ mình, nhưng chuyện đã đến mức như vậy, cũng có duyên cớ của nó. Chuyện đã rồi, ông oán giận thì làm gì được cơ chứ? Lâm Thục Vân khóc nức nở. Bà chưa bao giờ thừa nhận sai lầm của mình, nhưng bây giờ bà thừa nhận mình đã sai rồi, nhưng cũng không nói ra, chỉ trách thầm trong lòng. Ôn Thiếu Hoa hít một hơi thật sâu, không muốn thấy cha mẹ mình nặng nề như thế, nói: Cha, mẹ, chúng ta về thôi, trời không tuyệt đường sống của một người, con tin rằng chắc chắn sẽ có biện pháp khác để giải quyết. Tuy anh nói như thế, nhưng anh cũng biết không còn cách nào khác nữa, bởi vì không ai chịu đồng ý giúp đỡ như ngân hàng Thiên Tường, bỏ tiền túi mà nuôi không bọn họ. Tập đoàn Ôn Thị phá sản, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hết chương số 165. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.